Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, phần 267. Chương 267 chương hồi 267 lần này công kích Diêm Sơn tộc từ Kỳ Hạo tự mình mang đội, Kỳ Hạo cùng này. Phụ thân cùng Tư Tế nói này hết thảy đều là bởi vì hắn bắt đầu. Cho nên cũng nên từ hắn tới kết thúc, không có người hoài nghi hắn mãnh liệt yêu cầu mang đội mục. Đích, mỗi người đều biết hắn trả thù tâm trọng lại sĩ diện. Lại không có gì tính kế, này Phụ Kỳ Khuê lập tức phất tay đồng ý hắn khẩn cầu. Làm hắn mang ra 1.000 người chiến đội. Trong đó 50 người đều là ngũ cấp chiến sĩ, đương Kỳ Hạo phát hiện phụ thân hắn không chút do dự phất. Tay cho hắn 1.000 người. Hắn cũng hộc ra một hơi, từ Tư Tế trong miệng chứng thực bọn họ huynh trưởng xác thật là bị bọn họ. Phụ thân mệnh lệnh chú sát. Hắn liền biết hắn trước kia để lại cho Kỳ Khuê ấn tượng thực thành công. Ít nhất Kỳ Khuê liền tính lại mắng hắn vô năng. Xem ở hắn tương đối nghe lời lại là cái cường lực tay đấm phân thượng. Cũng sẽ không dễ dàng giết chết hắn, hắn có đôi khi sẽ tưởng. Kỳ Nguyên biểu hiện vũ lực không tốt có phải hay không cũng là tự mình bảo hộ một loại phương thức. Tựa như hắn biểu hiện lỗ mãng có thừa. Trí tuệ không đủ, hắn nhưng không cảm thấy chính mình trí tuệ thật sự không bằng Kỳ Nguyên. Hắn chỉ là đơn độc lựa chọn một phương hướng phát triển mà thôi. Hơn nữa hắn tự nhận chính mình làm hết thảy cũng không có vấn đề gì. Thậm chí âm thầm còn có chút nho nhỏ đắc ý, chờ hắn trở nên càng cường đại. Chờ Kỳ Khuê già rồi. Kỳ Hạo sớm tại một ngày nửa trước đã tới Muối Sơn. Hắn cũng không hề có kinh ngạc không ở Muối Sơn nhìn đến một người. Hắn đã sớm nghĩ đến Cửu Nguyên nếu giúp kia mấy cái Diêm Sơn tộc người. Sao có thể không giúp bọn hắn cùng nhau báo tin? Bọn họ có kia chỉ người mặt đại điểu. Khẳng định có thể phi đến so với bọn hắn mau. Kỳ Hạo yêu cầu đội ngũ chia làm hai chi. Dọc theo rừng rậm bên cạnh tìm kiếm dấu vết. Mục đích còn chưa đạt thành. Hắn cũng không tính toán nhanh như vậy liền trở về. Nguyên chiến tính toán đánh lén ma nhĩ cản chiến. Đội bị Nghiêm Mặc ngăn cản. Nghiêm Mặc cũng thực bất đắc dĩ. Bởi vì chỉ nam. Bọn họ hành động đều sẽ trở nên bị động vô cùng, tuy rằng bọn họ đã cùng ma nhĩ càn đối thượng. Nhưng ma nhĩ càn lần này tới là tới tấn công Diêm Sơn tộc. Cũng không phải Cửu Nguyên, mà chỉ nam còn không có đem Diêm Sơn tộc tính ở Cửu Nguyên người bên trong. Ở bọn họ không có chủ động tấn công Cửu Nguyên phía trước. Nguyên chiến động thủ, một khi vượt qua 5 người. Hắn liền sẽ bị chỉ nam tính toán nhân tra trị, căn cứ thám báo truyền quay lại tin tức. Tuy rằng bọn họ sẽ không đếm đếm, nhưng nghe bọn họ hình dung, mà nhĩ càn lần này tới chiến sĩ cũng không phải ít với 500 người, đây là cái đại phiền toái. Hắn không ngừng tự mình dạy nguyên chiến. Mãnh, hắn ba cái học sinh đều là hắn tự mình giáo thụ sơ cấp phép huấn luyện. Về sau chỉ là vì lung lạc nhân tâm. Hắn cũng rất có khả năng lại tự mình giáo vài người. Mà những người này tạo hạ sát nghiệt đều sẽ tính toán đến hắn trên đầu. Cái này làm cho Nghiêm Mặc nhịn không được nói thầm. Chỉ nam a chỉ nam. Người còn có thể lại hố cha một chút sao? Người ý nghĩa chính là muốn cho ta trợ giúp mặt khác sinh vật. Làm một cái người tốt. Nhưng ta trợ giúp mỗi một phương. Khẳng định sẽ có một bên khác thậm chí mặt khác phương địch nhân xuất hiện. Này liền cùng ta giúp con thỏ phải đối phó lang giống nhau. Nếu ngươi như vậy cho ta tính toán nhân cha trị, ta còn dám làm việc sao? Vẫn là ngươi hy vọng ta cái gì đều không làm. Tuy rằng như vậy nói thầm, kỳ thật Nghiêm Mặc cũng biết chỉ nam là hy vọng hắn có thể tìm được một cái cân bằng điểm. Ngươi có thể bảo hộ con thỏ, nhưng là cũng đến suy xét lang sinh tồn trạng thái, nhưng loại sự tình này lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên ngay cả thánh nhân cũng không nhất định có thể làm được đến, ngươi ở nói thầm cái gì? Nguyên chiến hỏi hắn, Nghiêm Mặc lắc đầu. Không có gì, mà nhĩ càn không cùng chúng ta chính thức là địch. Chúng ta nếu đánh lén bọn họ, làm cho bọn họ thương vong quá nặng. Chúng ta liền thành không lý kia một phương, nguyên chiến mới mặc kệ ai có lý ai không lý. Nhưng nhà hắn Tư Tế đặc biệt để ý điểm này. Hắn cũng không có biện pháp. Không trộm tập, chúng ta chính diện đối thượng nói. Ta chỉ có một người. không có khả năng bảo hộ đến mọi người. Thừa dịp bọn họ không phát hiện chúng ta xuống tay, phần thắng còn lớn một chút, ta biết. Nghiêm Mặc cũng nghẹn khuất vô cùng. Hắn liền không phải có thể nhẫn người. Kế hoạch của ta là từ ngươi cùng ta ra mặt trước cùng bọn họ mang đội đầu lĩnh nói chuyện. Nếu có thể làm cho bọn họ rời đi tốt nhất. Nếu không thể, cũng muốn dẫn tới bọn họ động thủ trước. Chúng ta có thể trước đem bẫy dập làm tốt. Nếu bọn họ trở mặt, chúng ta liền dẫn bọn họ hướng bẫy dập đi. Không làm như vậy, tổ thần sẽ trừng phạt ngươi. Đúng vậy, Nguyên Chiến trầm tư một lát, nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch. Lại lần nữa đối Thâm Cốc đám người làm hạ phân phó. Hoa điểm thời gian bố trí hảo bẫy dập sau. Làm Đại Hà mang theo 1.000 người tạm lui nhập rừng rậm. Làm Thâm Cốc dẫn dắt 500 người tiếp ứng hắn. Hắn ngay sau đó mang theo Nghiêm Mặc đi tìm Ma Nhĩ Càn người. Ma Nhĩ Càn chiến đội bên này, ngũ cấp. Chiến sĩ Thải Thạch nhanh chóng chạy hướng Kỳ Hạo. Hành lễ sau, thấp giọng nói. Đại nhân. Hướng Thái Dương dâng lên phương hướng đi, đội ngũ phát hiện cỏ cây bị dẫm đạp dấu vết. Diêm Sơn tộc người đã tiến vào rừng rậm, Nga. Kỳ Hạo buông túi nước, đại nhân. Chúng ta muốn hay không theo dấu vết theo vào đi. Người nói Cửu Nguyên người cùng kia 1.500 danh nô lệ có thể hay không đi theo Diêm Sơn tộc cùng nhau tiến vào rừng rậm. Thải Thạch lắc đầu, thám báo truyền quay lại tin tức. Bọn họ phát hiện một cái người dẫm ra tới đường nhỏ. Bất quá không phải thực rõ ràng. Bọn họ tiến vào rừng rậm một chút. Xác thật phát hiện nhánh cây bẻ gãy. Bụi cỏ bị dẫm đạp dấu vết. Nhưng không giống như là có gần 2.000 người đi qua. Nếu là như vậy nhiều người cùng nhau tiến vào. Lưu lại dấu vết sẽ càng rõ ràng. Tự Thủy Đại Nhân nói qua. Rừng rậm nguy hiểm. Làm chúng ta không cần dễ dàng tiến vào rừng rậm. Kỳ Hạo tích mệnh thật sự, chúng ta đây làm sao? Bây giờ, hiện tại Diêm Sơn tộc người đã trốn vào rừng rậm. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha bọn họ? Chờ trở về tù trưởng hỏi tới. Kỳ Hạo dùng nhánh cây chọn đống lửa. Lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Chúng ta nhận lỗ, đi chính là gần lỗ. Lại đều là chiến sĩ. Khẳng định so Cửu Nguyên mang theo như vậy nhiều trói buộc phải đi đến mau, ngài là nói Cửu Nguyên. Kia 1.500 người còn không có tiến vào rừng rậm. Bọn họ muốn hồi hoang dã nơi. Dọc theo bờ sông đi nhất không dễ dàng lạc đường. Nếu bọn họ thủ lĩnh không ngốc, nhất định sẽ không dễ dàng tiến vào rừng rậm. Hơn nữa bọn họ cấp Diêm Sơn tộc báo tin đã cũng đủ trợ giúp bọn họ. Như thế nào sẽ mang theo như vậy nhiều người tới tìm bọn họ? Ta cho rằng Diêm Sơn tộc sẽ toàn thể đầu nhập vào Cửu Nguyên. Được đến báo tin sau sẽ đi theo báo tin người đi tìm Cửu Nguyên người. Như vậy chúng ta cũng có thể theo dấu vết tìm được Cửu Nguyên người. Không nghĩ tới bọn họ lại tiến vào rừng rậm. Một đám ngu xuẩn, Thải Thạch không xin hỏi Kỳ Hạo vì cái gì nhất định phải tìm được Cửu Nguyên người. Bọn họ tới nơi này mục đích không phải giết chết Diêm Sơn tộc người sao? Kỳ Hạo cười lạnh, lại chờ một ngày, nếu đợi không được Cửu Nguyên người, chúng ta liền hướng bờ sông xuất phát. Trước khi đi, theo thám báo phát hiện dấu vết phóng hỏa thiêu lâm. À, đại nhân, Thải Thạch thiêu quá không ngừng một bộ tộc chỗ ở, nhưng phóng hỏa thiêu lâm, nơi này là bộ lạc bên cạnh, thiêu cũng không quan hệ. Chiều này vẫn là hắn nhìn đến Cửu Nguyên người phóng hỏa thiêu bọn họ bộ. Lạc nghĩ đến, Nguyên Chiến mang theo Nghiêm Mặc lén đi đến Ma Nhĩ Càn chiến đội phụ cận, ngươi nhìn. Đến không có, bọn họ ở đại lượng thu thập củi đốt. Nghiêm Mặc chọc Nguyên Chiến nhìn chằm chằm. Cách đó không xa Ma Nhĩ Càn doanh địa. Nghĩ, sắc mặt biến đổi, bọn họ muốn phóng hỏa thiêu lâm. Đáng chết. Giống nguyên tế kia khối thổ địa chúng bộ lạc chi gian sớm đã có bất thành văn quy định. Liền tính lại là chết thù. Cũng không cho phép phóng hỏa thiêu rừng cây. Thiêu thảo nguyên. Nếu ai làm như vậy. Thế tất sẽ bị cùng phiến thổ địa thượng mặt khác bộ lạc cùng nhau tấn công. Nghiêm Mặc đối này cũng. Thực đau đầu. Tuy rằng hiện tại là cuối mùa xuân. Trong rừng hàm thủy lượng đủ. Nhưng nếu cố ý dẫn châm. Liền tính không có chất dẫn cháy vật cũng rất có thể dẫn phát rừng rậm lửa lớn. Chúng ta không thể làm cho bọn họ như vậy làm. đem bọn họ đầu lĩnh chảo ra tới. Nguyên Chiến một phách bờ vai của hắn, làm hắn ở chỗ này chờ. Thân thể nháy mắt hoàn toàn đi vào thổ nhưỡng chung, Kỳ Hạo đang ngồi ở đống lửa biên mồm to gặm thịt. Thải Thạch chờ chiến sĩ đầu lĩnh thì tại hướng hắn hội báo thám báo truyền quay lại tin tức cùng. Quỳ gỗ chuẩn bị tình huống, đệ nhất bát thám báo theo dấu vết tiến vào rừng rậm. Không có trở về, đệ nhị bát người đưa vào đi. Qua một đoạn thời gian ra tới, nói Diêm Sơn tộc ở bên trong động tay động chân. Có vài cái phương hướng đều có người đi qua dấu vết. Diêm Sơn tộc người còn lộng bẫy dập, Diêm Sơn tộc người thật giàu hoạt. Phóng hỏa thiêu con mẹ nó. Đúng vậy, vẫn là Kỳ Hạo đại nhân chủ ý hảo. Chúng ta liền không nên tiến vào rừng rậm. Trực tiếp phóng hỏa thiêu chết bọn họ liền có thể. Kỳ Hạo đắc ý, trên mặt lại bày ra một bộ hắn đã sớm nghĩ đến biểu tình. Chờ sáng mai chúng ta rời đi sau. Lại làm cho bọn họ đốt lửa. Nhớ rõ làm cho bọn họ chú ý hướng gió. Đừng đem lửa đốt đến bên này. Đúng vậy, một người đầu lĩnh nói giỡn. Nói không chừng chờ chúng ta trở về. Có thể nhặt được một đống lớn bị thiêu thục dã thú. Có thể cho trong bộ lạc nô lệ lại đây đem này đó thịt đều khiêng trở về. Như vậy năm nay một năm bọn họ đều có ăn. Ha ha. Chiến sĩ khác đầu lĩnh đi theo cười to. Thải Thạch xem Kỳ Hạo tâm tình hảo, thử hỏi câu, đại nhân, nghe nói Tam Thành sứ giả muốn ở trong bộ lạc chọn lựa mấy cái chiến sĩ đi Tam Thành. Ngài biết sẽ tuyển ai sao? Kỳ Hạo liếc mắt Thải Thạch, như thế nào, người cũng muốn đi Tam Thành. Thải Thạch pha trò, đại nhân ngươi ở nơi nào? Ta ở nơi nào? Ta này không phải nghe nói Tam Thành sứ giả giống như muốn cho Kỳ Nguyên đại nhân cùng hắn cùng đi. Kỳ Hạo sắc mặt biến đổi. Ngươi nghe ai nói? Thải Thạch liếm liếm môi. Hạ giọng, ta nhỏ nhất muội muội bị phái đi hầu hạ sứ giả đại nhân. Sứ giả đại nhân thực thích nàng. Cùng nàng nói rất nhiều sự, chiến sĩ khác đầu lĩnh nghe nói Tam Thành sứ giả muốn chọn lựa chiến sĩ. Đi Tam Thành, trong lòng cũng đều từng người linh hoạt lên. Phía trước trong bộ lạc cũng từng có chiến sĩ bị sứ giả chọn đi sự. Những cái đó chiến sĩ tuy rằng đều không có trở về, nhưng không biết nơi nào tới nghe đồn, nói những cái đó chiến sĩ ở Tam Thành đều thành lục cấp trở lên thần huyết chiến sĩ. Sứ giả đại nhân muốn chọn lựa cũng sẽ tuyển những cái đó tuổi rất nhỏ liền thức tỉnh rồi thần huyết năng lực người, thần huyết năng lực càng cao, tuổi càng nhỏ, càng dễ dàng bị lựa chọn, các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Kỳ Hạo cười nhạo. Thần huyết chiến sĩ cỡ nào quý giá. Tuy rằng trong bộ lạc trước mắt là có một ít thần huyết chiến sĩ. Nhưng phần lớn đều là ở lên tới ngũ cấp về sau mới thức tỉnh. Có chút người thần huyết năng lực nhiều ít niên hạ tới đều chỉ ở một. Nhị cấp bồi hồi. Chính là hắn. Thân là lục cấp chiến sĩ. Thần huyết năng lực cũng chỉ có nhị cấp. Phụ thân hắn thần huyết năng lực rất có thể đã đạt tới tam cấp hoặc càng cao. Nhưng từ bọn họ cùng Tam Thành học có thể che giấu trên mặt chiến sĩ đánh dấu sau. Liền không còn có người có thể biết được Kỳ Khuê hiện tại thần huyết năng lực rốt cuộc có bao nhiêu. Cao, còn có Kỳ Nguyên. Mọi người đều biết hắn vũ lực không cao. Nhưng theo hắn biết Kỳ Nguyên cũng đã đạt tới lục cấp. Một cái lục cấp chiến sĩ. Nếu thức tỉnh rồi thần huyết, hắn vũ lực sẽ nhược đến nơi nào? Hiện giờ liền Tam Thành sứ giả đều nhìn chúng hắn. Muốn mang hắn đi Tam Thành. Hừ, vũ lực thấp. Lừa ai đâu? Thải Thạch xem Kỳ Hạo sắc mặt không đúng. Chạy nhanh trấn an nói. Đại nhân, ngài cùng sứ giả đại nhân cũng vẫn luôn ở chung vui sướng. Ta xem hắn giống như cũng rất muốn mang ngài đi Tam Thành. Nếu ngài đi Tam Thành, cũng đừng quên mang lên ta. Kỳ Hạo nhịn không được lộ ra tự đắc tươi cười. Hắn cùng lần này sứ giả chỗ đến xác thật không tồi. Nếu có thể bị mang đi Tam Thành tốt nhất. Nếu không thể, Kỳ Nguyên đi rồi. Đối hắn cũng có chỗ lợi. Liền sợ Kỳ Nguyên tương lai trở nên lợi hại lại trở về cùng hắn đoạt ma nhĩ càn tù trường chính là. Vị trí thật là khó có thể quyết định a. Là đi Tam Thành thăng cấp năng lực. Vẫn là lưu tại ma nhĩ càn ngao chết phụ thân hắn đâu. Đại nhân, Kỳ Hạo đại nhân. Thải Thạch cùng mặt khác đầu lĩnh đột nhiên phát ra kêu sợ hãi. Vừa mới còn ngồi ở bọn họ trước mặt uống nước ăn thịt cùng bọn họ nói chuyện Kỳ Hạo đột nhiên chìm vào mặt đất, một chút liền biến mất. Không nói Ma Nhĩ Càn chiến đội doanh địa đã xảy ra như thế nào hỗn loạn. Lại nói một khác đầu, Kỳ Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới hắn ngồi hảo hảo sẽ đột nhiên trước mắt tối sầm, ngay sau đó thân thể đã bị bọc nhập một cái cứng rắn thổ cầu chung. Hắn tưởng phản kích cũng hoàn toàn không có cơ hội phản kích, bất quá hắn cuối cùng không phải ngốc. Tử, lập tức liền nghĩ vậy phiên biến cố nguyên do, Kỳ Hạo há mồm muốn hô to lại ăn một miệng bùn. Hắn gấp đến độ một thân hãn. Hắn nhưng không nghĩ liền như vậy chết. Kỳ Hạo tứ chi dùng sức, cánh tay biến thành roi giống nhau bén nhọn vật thể. Mãnh mà đâm thủng cầm tù hắn thổ cầu, nhưng thổ cầu vừa mới nổ tung. Lại một tầng thổ cầu bao lấy hắn. Hơn nữa lần này chảo người của hắn không lại đối hắn khách khí. Một tay đao chạm ở hắn sau trên cổ. Đem hắn phách hôn mê bất tỉnh, chờ Kỳ Hạo lại lần nữa tỉnh dậy. Liền nhìn đến ngồi ở đối diện thiếu niên trong tay kim quang chợt lóe, phi. Phi, người đối ta làm cái gì? Kỳ Hạo phun ra trong miệng bùn đất. Câu đầu tiên lời nói chính là chất vấn thiếu niên. Hắn vừa rồi nhìn đến thiếu niên tay từ chính mình trên mặt rời đi, thiếu niên mỉm cười. Phong bế ngươi năng lực, thuận tiện làm ngươi tỉnh táo lại mà thôi. Cảm tạ hắn phía trước đối thần huyết năng lực nghiên cứu. Có cửu nguyên như vậy nhiều người cho hắn thử tay nghề. Hắn cơ bản đã tìm được có thể phong bế dị năng huyệt vị, Kỳ Hạo không tin. Tưởng thử làm cánh tay biến hóa, lại không thấy chút nào phản ứng. Sợ tới mức một cúi đầu. Kết quả phát hiện chính mình trên người bị chát thật nhiều căn mộc thứ, người tốt nhất đừng nhúc. Nhích những cái đó mộc châm. Thiếu niên cảnh cáo hắn. Người lộn xộn loạn rút. Dẫn tới năng lực hoàn toàn bị phế cũng không nên trách ta, Kỳ Hạo không dám động. Hắn thậm chí không dám tùy tiện di động thân thể. Nếu đổi cá nhân hắn còn không có như vậy tin tưởng đối phương theo như lời. Nhưng đối diện người chính là cái kia sẽ chế tác cốt khí. Sẽ bài trừ viễn cổ nguyên rùa. So tự thủy đại nhân còn lợi hại thần bí tư tế. Lúc ấy hắn rõ ràng nhìn đến người này đã rơi vào trong nước. Hắn cho rằng người này hoặc là bị trường mâu bắn chết. Hoặc là chết đuối. Hoặc là đã bị thủy thần đại nhân ăn luôn. Nhưng không nghĩ tới. Nhân ra hảo hảo liền khối ra cũng chưa phá. Nguyên chiến vòng đến phía trước. Ở Nghiêm Mặc bên người ngồi xuống. Đối Kỳ Hạo hữu hảo cười, Kỳ Hạo cảm thấy chính mình thấy được rắn độc phun tin. Từ từ, đừng giết ta, ta tới không phải tưởng cùng các ngươi làm địch nhân. Kỳ Nguyên có thể đáp ứng của các ngươi, ta cũng có thể đáp ứng các ngươi. Nếu các ngươi còn cần nô lệ, ta có thể lại cùng các ngươi giao dịch một đám. Nguyên chiến thấy đối phương không thưởng thức chính mình hữu hảo. Tươi cười vừa thu lại, ngươi có thể cung cấp con thuyền. Ngoặc kép, có thể, hơn nữa ta có thể thề ta sẽ không lại đuổi bắt các ngươi. Chúng ta có thể giống các ngươi cùng Kỳ Nguyên giống nhau hợp tác. Nghiêm Mặc cảm thấy buồn cười. Người này tới rồi lúc này còn cảm thấy chính mình đứng ở thượng phong sao. Thế nhưng nói thề sẽ không lại đuổi bắt bọn họ. Có loại các ngươi nhưng thật ra đuổi tới cửu nguyên thử xem. Ở cùng Kỳ Hạo tiến hành một phen, gian nan, giao lưu sau. Nghiêm Mặc hai người cuối cùng hiểu rõ người này ý tứ, vị này mang đội tiến đến thế nhưng là tưởng. Thông qua theo dõi Diêm Sơn tộc tiến tới tìm được bọn họ. Hy vọng cùng bọn họ một lần nữa thành lập hữu hảo hợp tác. Từ hắn Kỳ Hạo thay thế Kỳ Nguyên, tới cùng cửu nguyên giao dịch Hồng Diêm. Như lại có thể có cốt khí giao dịch tắc càng tốt, ta phụ thân đối với các ngươi hiện tại đã phi. Thường thù hận, Kỳ Nguyên cũng không dám không nghe hắn. Nếu các ngươi về sau lại muốn dùng Hồng Diêm giao dịch nô lệ, muốn tìm Kỳ Nguyên đã không có khả năng, nhưng ta có thể trợ giúp các ngươi, không cần các ngươi đem Hồng Diêm đưa đến Ma Nhĩ Càn tới. Ta có thể phái thuyền đi Đại Hà Thượng Du cùng các ngươi giao dịch. Như vậy các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta phụ thân sẽ phá hư chúng ta giao dịch. Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc đều thực vô ngữ. Người này khẩu khí giống như hắn chỉ cần nói ra, bọn họ liền sẽ lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà đáp ứng, dường như, người ý tưởng không tồi. Bất quá ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi đưa ra, chúng ta liền sẽ đồng ý. Nghiêm Mặc Hảo tính tình mà cười. So sánh với Kỳ Nguyên, ngươi lại có thể cung cấp cái gì chỗ tốt? Kỳ Hạo cũng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Các ngươi đều cùng ta ma nhĩ càn nháo phiên. Hiện giờ ta cái này tù trưởng chi tử tự mình lại đây cùng các ngươi nói nguyện ý cùng các ngươi âm. Thầm lui tới. Chẳng lẽ các ngươi không nên cảm thấy may mắn cùng vinh hạnh? Các ngươi đem ta chộp tới, lại không có cùng chiến đội động thủ, hẳn là cũng là không muốn cùng chúng ta ma nhĩ càn trở mặt. Nếu các ngươi giết ta, ta phụ thân nhất định sẽ biết chính là các ngươi động tay. Trừ bỏ ngươi cái này cao giai thần huyết chiến sĩ, trên mảnh đất này còn không có những người khác có thể như vậy dễ dàng giết chết ta. Hơn nữa thủ hạ của ta đều nhìn đến ta lâm vào thổ nhưỡng quá trình. Bọn họ cũng nhất định sẽ nghĩ đến ngươi, Nguyên Chiến nhàn nhạt nói. Liền tính phụ thân ngươi biết lại như thế nào? Ngươi cũng nói, mà nhĩ càn cùng Cửu Nguyên đã là đối địch quan hệ, chính là chúng ta còn không có biến thành chân. Chính huyết cửu, nếu ngươi giết ta, ta phụ thân cùng thủy thần đại nhân nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Liền tính đường xá xa xôi, bọn họ cũng nhất định sẽ vì ta báo thù. Chẳng lẽ các ngươi liền tưởng bị mấy cái bộ lạc liên thủ tấn công? Kỳ Hạo quả thực dùng ra hắn bình sinh tích lũy đến bây giờ sở hữu trí tuệ. Ngữ tốc bay nhanh mà tiếp tục nói. Nhưng nếu các ngươi lưu lại ta, tuy rằng các ngươi không thể lại đến ma nhĩ càn tham gia trợ, nhưng là ta ma nhĩ càn sẽ không cùng các ngươi trở thành chết thù. Các ngươi cũng có thể tiếp tục dùng hồng diêm cùng chúng ta làm giao dịch. Nếu các ngươi buông tha ta, cùng sử dụng chiến hồn thề về sau cùng ma nhĩ càn giao dịch hồng diêm chỉ cùng ta giao dịch, ta đây còn có thể nghĩ cách cho các ngươi lộng tới mấy chiếc thuyền cùng kéo toàn quy. Đúng rồi, cái kia vốn dĩ thuộc về chúng ta ma nhĩ càn cốt khí, ta cũng sẽ không muốn. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cũng không đem Kỳ Hạo uy hiếp đương hồi sự. Nhưng hai người đều đối hắn cuối cùng theo như lời có thể cung cấp con thuyền cùng toàn quy thập. Phần tâm động, nếu không phải thật sự không có biện pháp, bọn họ lại như thế nào sẽ muốn ở Cửu Nguyên chưa ổn thời điểm lại ở địa phương khác khác kiến bộ? Lạc, Nghiêm Mặc dùng đôi mắt hỏi Nguyên Chiến. Người nói như thế nào? Nguyên Chiến xoa xoa trên mặt toát ra hồ cha. Cùng Nghiêm Mặc mượn tiểu đao, Nghiêm Mặc tức giận mà đem chỉ nam cho hắn giải phẫu cốt đao ném cho đối phương. Hắn rõ ràng đã cho nam nhân một phen tiểu cốt đao cạo râu. Gia hỏa này càng không dùng, một hai phải mỗi ngày cùng hắn mượn. Tật xấu, Nguyên Chiến tiếp nhận dao phẫu thuật, vô dụng nó cạo râu, lại dùng nó chỉ hướng Kỳ Hạo. Nếu ngươi như vậy quan trọng, nếu bắt ngươi cùng phụ thân ngươi đổi con thuyền cùng toàn quy, có thể đổi nhiều ít? Kỳ Hạo nhưng không nghĩ bị phụ thân hắn biết hắn tính toán, càng không nghĩ chính mình bị bắt lấy xuẩn dạng bị tộc nhân nhìn đến. Lập tức phi thường thành thật mà trả lời, nếu ngươi giết ta, ta phụ thân nhất định sẽ vì ta báo thù. Nhưng nếu ngươi lấy ta đi theo ta phụ thân trao đổi con thuyền cùng toàn quy, hắn một cây đầu gỗ đều sẽ không cho các ngươi. Chỉ biết khi ta đã chết, lại tìm các ngươi báo thù, ngươi có thể cung cấp nhiều ít con thuyền, nhiều ít chỉ toàn quy, nhiều nhất 5 con, lại nhiều sẽ cho phát hiện. Kỳ Hạo sợ hai người chê ít, lại vội vàng bổ sung nói. Mỗi chiếc thuyền ước chừng có thể vận chuyển 30 người. Các ngươi có thể ở bờ sông làm doanh địa, có thể ở phụ cận đi săn. Ta sẽ không đem chuyện này nói cho bộ lạc. Nhiều qua lại mấy tranh, không đến mùa đông, các ngươi là có thể đem người vận chuyển xong. Nghiêm Mặc tính toán. 1.500 người, hơn nữa Diêm Sơn tộc người. Ước chừng chỉ cần qua lại 12 tranh là có thể đem người toàn bộ đưa đến Cửu Nguyên. Nếu Kỳ Hạo có thể tin, đảo cũng là một cái biện pháp. Kỳ Hạo quan sát hai người sắc mặt. Bất quá, ta dùng thuyền cũng yêu cầu lý do. Hơn nữa ta tổng không thể bạch dùng thuyền đưa các ngươi. Ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần mỗi lần tới các ngươi Cửu Nguyên, các ngươi có thể đưa một thuyền hồng diêm cho ta là được. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cùng nhau nhìn về phía Kỳ Hạo, người này rốt cuộc từ đâu ra tự tin? Lúc trước sợ hãi bọn họ giết hắn, hiện tại liền bắt đầu theo chân bọn họ nói điều kiện. Còn muốn 12 thuyền hồng diêm. Mỹ ngươi, Kiệt, Mặc, các ngươi ở nơi nào? Mau tới, thật nhiều trường mau hai chân quái. Không mau hai chân quái đánh không lại chúng nó. Này còn có chỉ lợi hại hơn. Kiệt, rừng rậm trung truyền đến Cửu Phong phẫn nộ tiếng kêu, Nghiêm Mặc bỗng chốc đứng lên. Tiến vào rừng rậm kia 1000 người đã xảy ra chuyện. Hết chương.